Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 856. Thạch Cơ tuần tra Thiên Đình, trở về trang sách tự nhiên biết. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười giới thiệu nói ra: "Bồ Đề Tổ Sư chính là đạo môn đại giáo dục nhà lớn nhà tư tưởng, cái này vô số năm qua thành đạo môn bồi dưỡng đông đảo hiền tài." Cũng vì Thiên Đình chuyển vận rất nhiều máu mới, hơi có nội tình thế lực đều biết đạo gia Bồ Đề Tổ Sư đại danh. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, cao hứng kêu lên: "Này ta lão tôn chẳng phải cũng là đạo môn đệ tử?" Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu, cười ha hả nói ra: "Dựa theo tại đạo môn bên trong bối phận để tính, Bồ Đề Tổ Sư cũng là đạo môn tổ sư cấp một nhân vật. Tại đạo môn địa vị vẻn vẹn chỉ ở đạo tổ cùng Bạch Cẩm phó gia chủ phía dưới. Ngươi bối phận cũng không thấp đâu." Ha ha, tương đương. Tôn Ngộ Không hai tay liên tục kích động, vui vẻ cười nói: "Ta đã sớm đoán được sư phụ kia là một phương đại năng. Không nghĩ tới vậy mà là đạo gia tổ sư. Ta lão tôn ngày nữa đình quả nhiên là đến đúng." Tôn Ngộ Không: "Nếu là Bồ Đề tổ sư nhiệm vụ, vậy liền không thể khinh thị. Ta tại cho ngươi tìm hai người trợ giúp." "Không cần, không cần, ta lão tôn một người là được rồi." Một cái người phục vụ đi đến cửa điện bên ngoài, cung kính nói ra: "Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyền Liêm đại tướng đã đến, truyền cho bọn họ tiến đến." "Truyền Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyền Liêm đại tướng yết kiến." Bên ngoài truyền ra tuân lệnh thanh âm. Người mặc ngân giáp kim bào Thiên Bồng cùng rèm cuốn long hành hổ bộ từ bên ngoài đi tới, tiến vào đại điện về sau, cùng nhau thở dài cúi đầu, quát: "Bái kiến bệ hạ." "Đứng dậy." Hai vị đại tướng đứng dậy. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói: "Ngộ Không, đây chính là ta cho ngươi tìm tới hai người trợ giúp, còn hài lòng?" Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, cười hì hì nói ra: "Hài lòng, hài lòng, phi thường hài lòng, đa tạ bệ hạ." Thiên Bồng cùng rèm cuốn cũng đều nhìn về phía Tôn Ngộ Không, kêu lên: "Đại sư huynh." Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực, cười hì hì nói ra: "Hai vị sư đệ, chúng ta lại muốn kề vai chiến đấu." Thiên Bồng Nguyên Soái không hiểu hỏi: "Hầu ca, kề vai chiến đấu, chúng ta không một mực đều cùng một chỗ đánh ma tộc sao?" Ngọc Hoàng Đại Đế tằng hắng một cái, mấy người nhất thời nghiêm nghị. Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghiêm nói ra: "Lần này hạ giới tìm kiếm 17 khỏa thượng cổ xá lợi tử, không tránh khỏi mạnh hơn lấy một phen, vì ta Thiên Đình thanh danh." Thiên Bồng cùng rèm cuốn: "Các ngươi liền lấy Phật giáo thân phận làm việc đi." Tôn Ngộ Không sững sờ, giơ ngón tay cái lên: "Ngọc Đế tay này cao a." Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyền Liêm đại tướng tuy nhiên còn không biết muốn làm gì, nhưng đều là cùng nhau đáp: "Vâng." Nguyên địa nhất truyền, nháy mắt biến thành chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh, trên mặt cười ngây ngô, thấy sự tình đã an bài thỏa đáng. Cô Lương lập tức ôm quyền nói ra: "Bệ hạ, tiền tuyến quân sự bận rộn, ta trước cáo từ." Tôn Ngộ Không cũng chắp tay, cười ha hả nói ra: "Bệ hạ, chúng ta cũng cáo từ." Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười gật đầu nói: "Đều đi thôi. Ngộ Không, các ngươi hạ giới về sau, nếu là có cần tìm kiếm trợ giúp, có thể đến đây Cửu Trọng Quan, cũng có thể đi Đông Hải xin giúp đỡ. Câu Trần Đại Đế đang Đông Hải Long Cung." "Đa tạ bệ hạ, ta lão tôn biết." Tôn Ngộ Không mang theo chư bát giới Sa Ngộ Tịnh một đường thông hành Cửu Trọng Quan hướng phía hạ giới mà đi. Ngay tại đường Tam Tạng Sư Đồ tuần tự chủ động nhập kiếp về sau, ma tộc cùng thiên thần cũng là mỗi ngày chinh chiến không nghỉ. Cửu Trọng Quan sát khí ngút trời, cái gì giết chóc không dứt. Một bên khác, trùng trùng điệp điệp trang trí dậy sóng cũng tại Thiên Đình tiến hành. Thiên Ma bảo khố bị mở ra, từ bên trong lấy ra ma giới thiên tài địa bảo, tới trước ma giáo giáo chủ chấp trưởng thiên địa nhân ở giữa ngân hàng đổi lấy tiền tài. Sau đó lại dùng tiền tài tại tam giới trong thương thành mua ngọc tinh thạch. Tất cả đều vận chuyển về Thiên Đình, tiến hành kiến thiết. Thiên Đình trong hậu hoa viên, bốn cái đại la ma tôn xếp bằng ở một tòa hồ nước bốn góc, trong hồ nước thiêu đốt lên thiên lam sắc liệt diễm, bên cạnh trưng bày giống như núi nhỏ ngân quang thạch đầu. Phía đông một vị đại la ma tôn hơi hơi phất tay. Bên cạnh một cục đá to lớn bay lên, rơi vào lam sắc hỏa diễm hồ nước bên trong, giống như vẽ tranh cắt chậm chạp hòa tan, hướng phía bốn phía chảy xuôi. Bên cạnh từng khối màu ngà sữa bàn đá dâng lên, nhìn kỹ lại bàn đá bên trên trải rộng vết rạn, giống như giày đặc đứng tại miệng thủy tinh. Phía tây ma tôn là nói ra, kỳ thật nội bộ tất cả đều là từ nhỏ bé tinh thể hợp lại mà thành. Vô số tinh thể chắp vá thành một khối chỉnh thể, nếu không có cường đại nhập vi lực khống chế lượng, khó mà luyện chế thành như thế chỉnh tề bàn đá. Đông Phương Ma Tôn ha ha tự giễu nói ra, muốn ta đường đường Ma Tôn, không để ta đi ra chiến trường, mà chính là để ta lại nơi này luyện chế cái gì sàn nhà. Quả thực buồn cười, phía tây Ma Tôn trong tay bóp lấy ấn quyết, từng mai kiên cố bất hủ phù văn bay ra. Dung hợp giữa thiên địa tinh thần chi lực, nhao nhao dung nhập trước mặt mình bàn đá bên trong. Hữu khí vô lực nói ra, thấu xương ma tôn, ngươi đừng nói là, để nàng nghe được, không thiếu được muốn sửa chữa ngươi một phen. Đông Phương Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, ta làm thế nào có thể sợ nàng? Tuy nhiên chỉ là một cái thiên thần mà thôi. Nơi này hiện tại là chúng ta ma tộc thiên đình. Phương Nam ma tộc cười ha hả nói ra, cái trước khiêu khích nàng ma tôn, đã bị giam cầm tu vi, nằm dạp trên mặt đất kề sát đất gạch. Đông Phương Ma Tôn khóe miệng co giật hai lần. Phương Bắc Ma Tôn hừ lạnh một tiếng nói ra, chúng ta ma giới đã chinh phục Linh Sơn, chiếm lĩnh thiên đình chư thần bị tiêu diệt bất quá là sớm chiều sự tình. Nàng chỉ là một cái thiên đình cũ thần, dựa vào cái gì dám đứng tại trên đầu chúng ta chỉ huy đồ vật. Quả thực thật đáng giận có thể buồn bực. Phía tây Ma Tôn nhỏ giọng nói ra, ta có một cái hảo hữu đang Linh Sơn, ta hướng hắn tìm hiểu một chút cái này nữ thần tin tức. Hắn cũng hỏi Phật giáo Phật Đà, nghe nói ma giáo giáo chủ còn tại thần giới thời điểm. Cái này nữ thần cũng là ma giáo giáo chủ theo hầu, xưng là thư ký, theo ta suy đoán, nàng có thể tiếp tục tại thiên đình diễu võ dương oai. Cũng là đầu nhập ma giáo giáo chủ nguyên nhân. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tứ đại ma tôn tất cả đều không nói lời nào. Phương Bắc Ma Tôn lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, người khả năng xác định. Phía tây Ma Tôn khẽ gật đầu nói ra, hẳn là không kém. Không phải vậy nàng dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Ma giáo giáo chủ a, đây chính là một ma phía dưới, vạn ma phía trên ma bên trên chi ma. Nghe nói ma thánh đều bị hắn xé xác ăn tươi, hung tàn tột đỉnh. Đông Phương Ma Tôn trầm mặc một chút, nhỏ giọng thầm thì nói ra, ma giáo giáo chủ tự nhiên có thể chỉ huy chúng ta, nhưng là nàng chẳng qua là ma giáo giáo chủ một cái đồ chơi thuộc hạ mà thôi. Tại trước mặt chúng ta còn dám lãnh khốc như vậy, một ngày nào đó ta sẽ thay vào đó. Thực sự tương đương bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Đông Phương Ma Tôn vội vàng ngậm miệng không nói. Thạch Cơ từ bên ngoài chậm rãi đi tới, đi theo phía sau Hắc Sa Ma Tôn. Thạch Cơ mắt lạnh nhìn bọn họ, đạm mạc hỏi, vừa mới các ngươi đang nói cái gì? Bốn vị Ma Tôn tất cả đều là trong lòng giật mình. Đông Phương Ma Tôn liền vội vàng đứng lên, cung kính xoay người thi lễ nói ra, khởi bẩm tiên tử, chúng ta đang nói may mắn được tiên tử tương trợ. Không phải vậy chúng ta còn không biết nên như thế nào kiến tạo thiên đình. Chúng ta đều nói nhất định muốn nỗ lực công việc, toàn lực luyện chế ngọc tinh tấm, tuyệt không chậm trễ tiên tử đại sự. Cái khác ba vị ma tôn trong lòng thầm mắng một tiếng. Vừa mới cũng là ngươi tại phát biểu bất mãn, hiện tại vuốt mông ngựa nhanh nhất cũng là ngươi. Thạch Cơ nhìn một chút dung luyện đường, nói ra, lấy các ngươi loại tốc độ này lúc nào mới có thể kiến thiết tốt thiên đình? Nỗ lực công việc, toàn lực luyện chế ngọc tinh tấm. Ta nhìn các ngươi tất cả đều đang ngủ. Bốn cái ma tôn khí tức trì trệ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.